Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Thiên cùng Lăng Vũ đem lời của bọn hắn nghe nhất thanh nhị sở. Đám này khốn kiếp lại muốn giết người đoạt bảo. Tốt, vậy lão tử sẽ giết các ngươi, làm của ta chất dinh dưỡng, Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ. Trong nháy mắt, Tần Thiên không hề nữa che giấu hơi thở, trực tiếp đem năng lượng của mình hơi thở phóng ra ngoài. Kia ba hàng sơn phái đệ tử lập tức liền phát hiện. Bên này, Triệu sư huynh. Cái kia mặt to cái mâm rất là kích động nắm Triệu sư huynh đường, lôi kéo Triệu huynh nhanh chóng hướng Tần Thiên hai người bên này vọt tới, rất nhanh liền thấy được không hề nữa ẩn núp Tần Thiên hai người, nhất thời mừng rỡ. Mau, ngăn cản bọn họ, không làm cho bọn họ chạy. Lưu sư huynh hưng phấn hô, nhanh chóng hướng Tần Thiên hai người vây tới, cầm trong tay ra một thanh ngân bạch chiến đao, mặt to cái mâm cùng cái kia Triệu sư huynh vậy rối rít lấy ra một cây gậy, còn có một đem thanh kiếm ngăn lại Tần Thiên, hai người đừng lui. Ta còn lấy cho là có bao nhiêu lợi hại đâu rồi, thì ra là bất quá là ba sao cảnh giới đầu bỏ đi mà thôi, không nghĩ tới các ngươi lại vậy đi vào, thật là không biết sống chết, mau giao ra ngươi trên người chúng bảo vật, nếu không ta sẽ giết các ngươi. Mặt to cái mâm nhìn hai người lạnh lùng nói, lớn lối vô cùng. Cái kia Triệu sư huynh nhìn hai người thực lực lại mới ba sao cảnh giới, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt chăm chú vào rồi Lăng Vũ trên người, lộ ra một tia dâm tà chi dục. Hắc hắc, sư đệ, người đàn bà kia giữ lại không nên sát. Triệu sư huynh nhìn mặt to cái mâm nói, không thành vấn đề, đợi sư huynh ngươi thoải mái xong cho ta vậy sẵn sàng. Mặt to cái mâm hưng phấn liếm liếm đôi môi nói, ta cũng vậy muốn. Lưu sư huynh vậy sát một cước. Hảo thuyết, không thành vấn đề, chúng ta trước hết giết người nam kia rồi hãy nói. Triệu sư huynh âm độc mà nói. Tần Thiên nhìn lên trước mặt ba người, trong miệng một tiếng cười lạnh, nói, các ngươi cũng là lớn mật a, lại dám giết người đoạt bảo, không sợ đi ra ngoài gặp phải trả thù sao, ta cho ngươi biết, ta nhưng là đại gia tộc người, các ngươi trả lại muốn động thủ sao? Hừ, ta quản ngươi cái gì đại gia tộc, ở chỗ này, giết ngươi, ai biết a, hãy bớt giảm ngôn đi, vội vàng đem bảo vật giao ra đây. Nếu không ngươi nhất định phải chết. Mặt to cái mâm cười lạnh nói. Cũng đúng, giết là các ngươi môn phái cũng không biết. Tần Thiên nhìn của bọn hắn nói. Muốn chết, còn muốn giết chúng ta, động thủ, giết hắn rồi. Cái kia Triệu sư huynh quát lên, dẫn đầu hướng Tần Thiên một gậy đập tới. Ta tới, ngươi xem rồi. Tần Thiên hướng về phía Lăng Vũ đường, hét lớn một tiếng, trong nháy mắt chiến kiếm xuất thủ, hướng Triệu sư huynh hung hăng gọt tới, bộc phát ra 4 sao cấp 7 chiến lực, cực kỳ khủng bố. Triệu sư huynh sắc mặt thuận tiện đại biến, thật giống như ăn cướp giống nhau khó coi, Tần Thiên lại là 4 sao cấp 7 cao thủ, ngụy trang thành 3 sao cảnh giới tới lừa dối bọn họ, giả chưa ăn cọp, quá vô sỉ rồi, Triệu sư huynh cực kỳ tức giận. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Nhưng là hiện tại mấu chốt không phải là tức giận, mà là như thế nào tránh né Tần Thiên ám sát, nhìn Tần Thiên chém tới được chiến kiếm, Triệu sư huynh lập tức chính là muốn triệt tiêu tiến công, tránh né. Đáng tiếc quá muộn. Hưu. Triệu sư huynh thiết côn trực tiếp chính là bị Tần Thiên một kiếm gọt thành hai đoạn, sắc bén chiến kiếm bay thẳng đến hắn trước mặt cửa nạo đi xuống. Triệu sư huynh vội vàng tránh né, kết quả chiến giáp trực tiếp chém vào rồi hắn giảm phân nửa lên, trong nháy mắt liền đem bờ vai của hắn cả bổ xuống, trực tiếp chém tới rồi trên bụng. A, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang lên, Triệu sư huynh trong nháy mắt té trên mặt đất, cả người là máu, còn chưa có chết đi, Tần Thiên lạc ở trước mặt của hắn. Bàn tay to khẽ hấp, trong nháy mắt Triệu sư huynh trên người da thôn thôn hé ra, máu tươi bay ra, toàn bộ cũng bị Tần Thiên cho hấp thu đi vào, trong nháy mắt trở thành một cổ thây khô, bị Tần Thiên thải thành phấn vụn. Đúng vậy, nhiều hơn nữa tới mấy tựu tốt hơn. Tần Thiên hấp thu xong Triệu sư huynh máu, liếm liếm đôi môi đường, nhìn qua cực kỳ tà ác, thật giống như ma quỷ giống nhau. Cái kia mặt to cái mâm cùng Lưu sư huynh nhìn Tần Thiên, một cái chiếu diện tựu giết bọn họ trong thực lực mạnh nhất Triệu sư huynh. Hơn nữa còn bị hút khô rồi máu tươi, hù đích mặt mũi trắng bệch, không nói hai lời, lập tức chính là muốn chạy trốn. Hừ, muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, mạnh mẽ vung tay lên, hơn tăng kinh khủng hấp lực từ trên người hắn bộc phát ra, nhất thời mặt to cái mâm cùng Lưu sư huynh lập tức hét thảm lên, thân thể bạo liệt. Đừng có giết ta, van cầu ngươi đừng có giết ta, ta cho ngươi bảo vật, ta cho ngươi bảo vật. Mặt to cái mâm hoảng sợ cầu xin tha thứ nói. Giết ngươi, vật của ngươi tự nhiên là của ta, cần gì phải ngươi cho? Tần Thiên lạnh lùng nói, bị thương hấp lực bạo tăng, trong nháy mắt hai người trực tiếp biến thành huyết vụ, bị Tần Thiên hấp thu đi vào, còn dư lại một đống thịt khô trên mặt đất. Bên cạnh Lăng Vũ nhìn Tần Thiên này kinh khủng đích thủ đoạn, phía sau lưng một trận phát rét, còn đáng sợ hơn pháp thuật. Mỹ nữ, lo lắng làm gì à, thu thập chiến lợi phẩm rời đi à. Tần Thiên khôi phục bộ dáng lúc trước, nhìn Lăng Vũ Đường. Lăng Vũ này mới phục hồi tinh thần lại, đem ba cái tên túi đựng đồ thu vào. Nhưng ngay sau đó hai người liền rời đi tại chỗ. 671 cướp đoạt xích viêm quả. Tần Thiên hai người ở trong rừng cây đi dạo đã hơn nửa ngày, tìm được rồi không ít linh dược. Những thứ này linh dược cũng là mấy trăm năm thành phần trở lên, cực kỳ chân quý. Tùy tiện lấy ra đi một viên cũng đủ để cho các đại cao thủ vung tay. Phần trăm và Tần Thiên chuẩn bị đem bắt được dược liệu toàn bộ cầm đi, luyện chế đan dược, cho chúng nữ tăng lên tu vi. Hiện tại chính mình nữ nhân thực lực quá kém. Đối với người bình thường cùng bình thường tu giả còn có thể, nhưng là gặp gỡ hai sao cảnh giới trở lên tu giả thì không được, phải mau sớm tăng lên thực lực của bọn họ mà đi. Tần Thiên, bên kia thật giống như có người đánh nhau. Lúc này, Lăng Vũ hướng về phía Tần Thiên hô, chỉ vào phía trước cách đó không xa, nơi đó truyền đến trận trận đao thương giao binh tiếng vang, còn có người cái kia trả lại, năng lượng ba động trận trận. Đi, quá đi xem một chút. Tần Thiên nhìn Lăng Vũ Đường, hai người đem hơi thở hoàn toàn che giấu ở, lặng lẽ hướng bên kia nhích tới gần. Không nhiều lắm một hồi, liền tới đến đánh nhau địa phương, hai người hướng phía ngoài nhìn lại, nhìn đi ra bên ngoài hai nhóm người đang tại chiến đấu, một nhóm mặc màu trắng y phục, khác một nhóm mặc màu xanh đạo bào. Đao thương cổ gậy mọi thứ vũ khí đều có. Là vâng, đúng núi Thanh Thành cùng vô cực môn người, kia màu xanh y phục chính là núi Thanh Thành người, vô cực môn là màu trắng y phục. Lăng Vũ cho Tần Thiên giới thiệu nói, bọn họ làm sao đã đánh nhau đâu. Tần Thiên nhìn hai bang nhân đạo, ánh mắt ở mọi nơi tìm kiếm, mạnh mẽ. Thấy hai ba người bên cạnh cách đó không xa có một viên màu xanh cổ thụ ở, cổ trên cây, một cái bàn long bình thường cổ đằng triền ở phía trên, một mảnh diệp tử cũng không có, nhưng là lại có một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay lửa đỏ trái cây, thượng mãn tản ra cực kỳ cực nóng hơi thở ư, ở bên cạnh, một cái 4 đến 5 mét lớn lên dáng vóc to tích dịch chết ở nơi đô địa, thân thể bị đánh được hy ba lạn. Hiển nhiên, hai phái người là ở tranh đoạt viên này trái cây rồi. Dĩ nhiên là thần châu kỳ trí trên bảng xếp hạng thứ 7 linh dược xích viêm quả. Lăng Vũ cả kinh nói, xích viêm quả, ba ba cơ, xích viêm quả là cái gì linh quả an toàn, rất lợi hại sao? Tần Thiên hỏi, chủ nhân, xích viêm quả là một loại hỏa hệ linh quả, đối với hỏa hệ tu giả bang chủ cực kỳ lớn, một viên xích viêm quả, dung hợp tài liệu khác, luyện chế thành liệt hỏa đan, đủ để cho một cái 6 sao đỉnh cao thủ đột phá đến thất tinh cảnh giới, 5 sao cao thủ trực tiếp ngay cả bán mở hàng đầu 5 cấp, nhưng là 4 sao trở xuống quả thật không cách nào sử dụng. Một khi sử dụng, tất nhiên bạo thể mà chết, cho là bên trong 4 sao trở xuống đích thân thể căn bản, không có biện pháp thừa nhận liệt hỏa, đan cuồng bạo năng lượng, những khác tu giả cũng có thể phục dụng xích viêm quả, nhưng là hiệu quả chỉ có 1/10, cho nên, đối với ngươi mà nói, không có tác dụng gì. Ba ba cơ đường. Nga, thì ra là như vậy. Tần Thiên đường, nếu đối với mình không có tác dụng gì, kia cũng không cần phải chém giết chiếm, bất quá những người này Tần Thiên quả thật muốn giết, dùng để cho mình làm chất dinh dưỡng. Những thứ này thực lực trước nhất bất quá 4 sao cấp 8 mà thôi, thực lực của mình tiêu thăng tới đỉnh ngọn núi, cũng là 4 sao cấp 8 đỉnh, cộng thêm chính mình công pháp đặc biệt, đoạt lấy tiên thiên ưu thế, đám người này căn bản không phải đối thủ. Giờ phút này, Lăng Vũ nhìn kia miếng xích viêm quả trong mắt tràn đầy lửa nóng vẻ, rất là muốn. Bách Hoa Tông bên trong có một trưởng lão tu luyện chính là hỏa thuộc tính công pháp, trước mắt đã đạt đến 6 sao đỉnh núi, đồng thời tuổi thọ vậy đem đi tới điểm cuối. Muốn thì không cách nào đột phá đến thất tinh cảnh giới lời mà nói, kia cũng sẽ bị chết. Hiện tại có như vậy xích viêm quả tựu không giống với lúc trước, một khi luyện chế thành đan dược ăn vào đi, như vậy tất nhiên có thể đột phá đường thất tinh cảnh giới, đến lúc đó tuổi thọ có thể kéo dài 100 năm rồi. Tu luyện giả mỗi đột phá 1 sao cảnh giới, tuổi thọ sẽ gia tăng 100 năm, giống như Tần Thiên hiện tại, cộng thêm hắn bản thân tuổi thọ, sống đến 500 tuổi không là vấn đề, trừ phi bị người giết chết. Tần Thiên, ta nghĩ muốn đoạt kia miếng xích viêm quả, ngươi có thể giúp ta đoạt xuống tới sao? Lăng Vũ nhìn Tần Thiên hỏi, nàng một người, không đối phó được nhiều người như vậy. Không thành vấn đề, ta đang nghĩ giết bọn họ đâu. Tần Thiên cười nói, Lăng Vũ vừa nghe, nhất thời mừng rỡ, lập tức chính là đúng đừng động thủ, nhưng là lại bị Tần Thiên đè xuống. Đầu tiên chờ chút đã nhìn, để cho bọn họ trước tự giết lẫn nhau đủ, sau đó chúng ta lại ra tay ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tần Thiên nhìn Lăng Vũ đường. Lăng Vũ gật đầu, hai người kiên nhẫn chờ ở nơi đó, nhìn cuộc chiến đấu này. Giờ phút này, núi Thanh Thành đệ tử đang cùng vô cực môn đấu thủ phạm, núi Thanh Thành bên này, dẫn đầu 14 sao cấp 8 cao thủ, tên là Dễ Dàng Dương Tử, là một hơn 40 tuổi tu sĩ, mang theo núi Thanh Thành thủ hạ 6 người đệ tử. Vô cực môn bên này thì là một người tên là Chu Vũ, song 4 sao cấp 7 cao thủ dẫn đội, người của bọn họ so sánh với núi Thanh Thành hơn 4-5 cái, cho nên mặc dù dễ dàng Dương Tử thực lực cao cường, nhưng là một thời gian cũng là không cách nào đem đối phương tiêu diệt hết, song phương rằng co ở nơi đâu. Dễ dàng Dương Tử, ngươi vô sỉ, này cái xích viêm quả là ta vô cực môn phát hiện trước, hỏa tích vậy là chúng ta giết chết, các ngươi lại muốn giết người đoạt bảo. Ngươi không sợ sau khi rời khỏi đây các ngươi núi Thanh Thành gặp phải chúng ta vô cực môn, trả thù sao, biết điều một chút cút ngay cho ta nơi này, nếu không nghe lời, đi ra ngoài sau này tiêu diệt hết các ngươi môn phái. Chu Vũ song cầm kiếm chỉ vào Dễ Dàng Dương Tử cả giận nói. Hừ, giết là các ngươi, ai biết được, hơn nữa, Chu Vũ song, ngươi đã quên sao, ngày hôm qua ngươi trả lại dẫn người đoạt giết chúng ta một gã sư muội, đối với hắn thử một chút rồi cường bạo, cho nên ta giết ngươi, không quá đáng. Dễ Dàng Dương Tử nhìn Chu Vũ Song cười lạnh nói, nhưng ngay sau đó cầm chiến đao mạnh mẽ hướng Chu Vũ Song vọt tới, người phía sau vậy nhanh chóng đuổi theo giết tới. Hai phe nhân mã ở xen lẫn trong ở chung một chỗ, đao quang kiếm ảnh bắn ra bốn phía, nổ tung có tiếng liên tục vang lên. Ta không nhịn được, ta đi giết bọn họ, ngươi đi hái xích viêm quả. Tần Thiên nhìn Lăng Vũ Đường, nhưng ngay sau đó cả người trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, sau một khắc liền là ra hiện trên chiến trường. Uống! Một tiếng hô quát. Trong nháy mắt, đại lượng chiến kiếm từ Tần Thiên trong thân thể bộc phát ra, 108 kiếm, mỗi một kiếm cũng phát ra không gì so sánh nổi mà kinh khủng sát khí. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đang tại chiến đấu hai phe nhân mã cảm thấy Tần Thiên, bên này kinh khủng năng lượng hơi thở, lập tức chính là ngừng lại, hướng Tần Thiên bên này xem ra, thấy đầy trời chi chít chiến kiếm, cả đám đều u mê, toàn bộ sừng sờ ở này nơi. Đi chết đi. Tần Thiên phẫn nộ quát, trong nháy mắt, tất cả màu đỏ như máu chiến kiếm mạnh mẽ hướng đám người kia giết tới, trong nháy mắt trong sân hai phái đệ tử trực tiếp chính là, bị khủng bố màu đỏ như máu kiếm vũ cho che mất. Oanh! Oanh! Oanh! A! Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, túc túc hơn 3 phút đồng hồ mới dừng lại tới, đám người này trừ cái kia Dễ Dàng Dương Tử còn đứng ở ngoài, những người khác toàn bộ té ở mang theo. Có chút trọng thương, có chút trực tiếp tử vong, trang diện thê thảm không nỡ nhìn. Tiểu tử, ngươi là ai, lại dám đánh lén ta núi Thanh Thành người, không biết sống chết, nhìn không đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Dễ Dàng Dương Tử cả giận nói, hắn bị thương tuy ở bên trong, nhưng là vẫn có thể chiến đấu. Ngươi không có cơ hội. Tần Thiên chợt ra hiện tại rồi trước mặt hắn, trong tay chiến kiếm vung lên, trong nháy mắt Dễ Dàng Dương Tử đầu liền rơi trên mặt đất, máu tươi như suối nước bình thường từ cổ ra bừng lên, rất là kinh người. Trên mặt đất những thứ kia không có người chết nhìn Tần Thiên khủng bố như vậy, giết người tốc độ, không khỏi khiếp sợ. Các ngươi vậy đi chết đi. Tần Thiên nhìn của bọn hắn lạnh lùng nói, bàn tay to một tờ, kinh khủng hấp lực bộc phát ra, những người này gắn bó được kêu là cũng không một tiếng, mọi người trong nháy mắt bạo thể mà chết, máu tươi toàn bộ cũng bị Tần Thiên hấp thu đi vào. Trong nháy mắt, Tần Thiên thực lực tăng vọt, một trận, ẩn có đột phá 4 cấp 7 dấu hiệu, bất quá sai một chút như vậy, hay là không có đột phá đến. Nếu là có nữ như vậy một hai tu giả cho hắn hấp thu, tự không thành vấn đề. Bên cạnh Lăng Vũ Thẻ đã đem xích viêm quả hái đến thu giấu ở một cái hộp ngọc bên trong, tránh cho linh khí lưu thất. Tần Thiên, ngươi càng ngày càng máu tanh rồi. Lăng Vũ nhìn Tần Thiên lắc lắc đầu nói, nàng làm là một người nghề nghiệp sát thủ, trong tay máu tươi cũng không có Tần Thiên nhiều. Có sao? Không có cảm giác gì. Tần Thiên tùy ý cười nói, những người này cũng không phải là cái gì người tốt. Ngươi không giết bọn hắn, bọn họ phát hiện ngươi, vậy sẽ giết ngươi, ngã không phải là mình tiên hạ thủ vi cường. Hai người đang nói, mạnh mẽ, lúc này, đột nhiên 4-5 đạo nhân ảnh nhanh chóng hướng Chư Giá bên lao đến. Hai người lập tức nhìn sang, thấy năm tuyết trắng xiêm y cô gái nhanh chóng hướng Chư Giá bên lao đến. Mọi người, tướng mạo đẹp như hoa, vóc người thướt tha, trong nháy mắt chính là vọt tới Tần Thiên hai người trước mặt trước. Phiêu miểu thánh địa người. Tần Thiên nhìn đám người này thầm nghĩ, dò xét một chút thực lực của bọn họ. Cầm đầu chính là cái kia thành thục thiếu phụ thực lực lại đạt đến 5 sao cảnh giới, tản mát ra cực kỳ khủng bố hơi thở. Đám người này cha nhìn một chút Tần Thiên, vừa nhìn chung quanh trên mặt đất chết đi người, cuối cùng nhìn về phía rồi xích viêm quả cây. Nơi này có xích viêm quả. Tất nhiên là bị bọn họ đã đoạt đi. Nguyên lai là Côn Luân Tiên Cung người, đọc ở các ngươi cũng là tứ đại thánh địa phân thượng, vậy thì không giết các ngươi mà đến, mau đem xích viêm quả giao ra đây, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Cầm đầu thành thục thiếu phụ nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, nàng là phiêu miểu thánh địa lần này đi vào cổ xưa kết giới trưởng lão một trong, tên là Liêu Bích Nhi, trước khi đến liền gặp qua Tần Thiên đám người, cho nên mới phải một cái tự nhận ra Tần Thiên hai người là Côn Luân Tiên Cung người. Đúng vậy, mau giao ra xích viêm quả, nếu không giết là các ngươi. Đúng đấy, mau giao ra đây. Phiêu miểu thánh địa đệ tử kêu gào nói. Tần Thiên nhìn đám người này, Trong lòng âm thầm cười lạnh, nói, xem các ngươi mọi người tướng mạo đẹp như hoa, không nghĩ tới cũng là lòng dạ rắn rết, động một chút là giống như giết người cướp của, hảo một cái thánh địa. Lại dám chửi chúng ta, Liêu sư tỷ, chúng ta đừng động tới nhiều như vậy, giết hắn rồi, dù sao ở chỗ này, chết Côn Luân Tiên Cung cũng không biết là chúng ta làm. Một cái phiêu miểu thánh địa đệ tử đường, rất là âm độc. Tốt, đã như vậy, chúng ta tự giết bọn họ, chính mình đoạt bảo. Liêu Bích Nhi lạnh lùng nói, vừa nói cả người liền là hướng Tần Thiên lao đến, trong tay một thanh mãnh khảnh mềm kiếm vũ ra đóa đóa kinh khủng kiếm hoa, hướng Tần Thiên đánh chết mà đến. Ta để giải quyết cái này, ngươi đi giải quyết những người khác. Tần Thiên nhìn Lăng Vũ Đường, nơi này, trừ Liêu Bích Nhi là 5 sao cao thủ ở ngoài, những người khác thực lực bất quá 4 sao cấp 5 mà thôi, căn bản không phải Lăng Vũ đối thủ. Lăng Vũ vốn là muốn để cho Tần Thiên chạy trốn, không nghĩ tới Tần Thiên lại trực tiếp giết đi tới. Cho là mình cũng chỉ tốt hướng phiêu miểu thánh địa đệ tử khác giết tới. Chương 672 nhảy chương. 673 có người ám toán. Đi tìm chết. Liêu Bích Nhi software, bí mật mang theo khổng lồ năng lượng hướng Tần Thiên cổ họng phong sát đi. Một đóa đóa hoa mỹ kiếm hoa bộc phát ra cực kỳ đáng sợ giết sạch, mãnh liệt mênh mông. Phần trăm và uống. Tần Thiên một tiếng gầm lên, trực tiếp chiến kiếm xuất thủ, màu đỏ như máu kiếm quang bộc phát. Hướng Liêu Bích Nhi nghênh đón, mượn Bá Vương quyết hỏi uy năng, trực tiếp đem thực lực tăng lên tới 4 sao cấp 8 đỉnh, kinh khủng giết ta bốn phía tràn ngập, huyết vụ mịt mờ, để cho Liêu Bích Nhi cũng hơi bị kinh hãi. Oanh, cạch, hai người chiến kiếm đụng thẳng vào nhau, trong nháy mắt, Liêu Bích Nhi chiến kiếm lên tiếng mà gãy, ngay sau đó, huyết sắc kiếm quang cùng Liêu Bích Nhi múa ra kiếm hoa đuổi giết lại với nhau, sinh ra trận trận nổ tung năng lượng, trực tiếp đem hai người chấn bay ra ngoài. Tần Thiên một cái không trung quay cuồng, vững vàng rơi trên mặt đất, Liêu Bích Nhi cũng là bay ngược rơi trên mặt đất, hai người cả người khí huyết một trận sôi trào, vội vàng áp chế. Lại dám hủy ta chiến kiếm, muốn chết. Liêu Bích Nhi nhìn Tần Thiên giận dữ, không nghĩ tới của mình chiến kiếm cư nhiên bị Tần Thiên, chiến kiếm một kiếm cho gọt chặt đứt, đây cũng là chính mình tân tân khổ khổ thu thập hơn 1000 cân hàn thiết đánh tạo, nên, cực kỳ cứng rắn sắc bén, chém sắt như chém bùn. Liêu Bích Nhi ỷ vào nó bình thường giết người, mọi việc đều thuận lợi. Không nghĩ tới cư nhiên bị Tần Thiên một kiếm cho gọt chặt đứt. Bất quá Tần Thiên thanh kiếm kia thật là hảo kiếm, lại có thể gọt gãy của mình hàn thiết chiến kiếm, kia tất nhiên là thượng thừa chiến kiếm, mình nhất định muốn đoạt tới tay mới được. Hừ, người kia thành rách nát vậy không biết xấu hổ lấy ra huyễn, đồ rác rưởi mà thôi, phá hủy sẽ phá hủy, để cho ta còn phá hủy ngươi. Tần Thiên nhìn Liêu Bích Nhi cười lạnh nói, đem của mình chiến kiếm thu vào, Liêu Bích Nhi trong mắt đối với mình chiến kiếm khát vọng Tần Thiên nhìn nhất thanh nhị sở. Muốn đoạt của mình chiến kiếm, Liêu Bích Nhi còn không được. Hừ. Đại ngôn bất tàm, ta đây sẽ làm cho ngươi nhìn ta phiêu miểu thánh địa tuyệt học. Liêu Bích Nhi nhìn Tần Thiên cười lạnh nói. Sau một khắc, Liêu Bích Nhi mạnh mẽ đánh ra một cái pháp quyết, trong nháy mắt, trên người mạnh phàm bay ra 9 chuôi sóc que, quay chung quanh ở thân thể của nàng bốn phía, nhanh chóng chuyển động, mỗi một chuôi chiến kiếm cũng bộc phát ra cực kỳ quang mang lóng lánh, uy năng bắn ra bốn phía. Đi. Liêu Bích Nhi quát to một tiếng. Trong nháy mắt 9 chuôi chiến kiếm hướng Tần Thiên nhanh chóng đuổi giết mà đến, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tự thanh chiến kiếm chính là giết rồi Tần Thiên trước mặt trước. Phá cho ta. Tần Thiên quát to, vung mạnh lên chiến kiếm, bộc phát ra năng lượng cường đại, trong nháy mắt trong tay đồng xanh chiến kiếm trực tiếp đem bay vụt tới, được 9 thanh chiến kiếm trực tiếp oanh nát bấy. Đồng thời, Tần Thiên cũng bị khổng lồ nổ tung uy năng bắn cho bay ra ngoài, nặng nề ngã trên mặt đất, y phục một trận rách nát, năm bụng sáu bẩn đau nhức vô cùng. Liêu Bích Nhi chiến kiếm mặc dù bị hắn phá hủy, nhưng là tóe lên cũng là chiếu vào rồi trong cơ thể của hắn. Khi hắn năm bụng sáu bẩn một trận du tẩu, Tần Thiên nhanh chóng vận chuyển năng lượng áp chế, tránh cho nội tạng bị thắt cổ nát bấy. Liêu Bích Nhi không nghĩ tới của mình, cửu kiếm liên kích lại còn bị Tần Thiên phá vỡ rồi. Bất quá Tần Thiên nhìn qua vậy trọng thương, để cho trong lòng nàng khẽ dễ chịu một chút. Hừ, để cho ta tới giải quyết ngươi đi. Liêu Bích Nhi lạnh lùng nói, cả người nhanh chóng hướng Tần Thiên giết tới đây. Hừ. Lúc này, Tần Thiên cũng là từ trên mặt đất một nhảy dựng lên, hai tay vung mạnh lên. Oanh! Trong nháy mắt, Tần Thiên toàn thân màu đỏ như máu tia sáng đại thịnh. Sau một khắc, vô số máu đỏ chiến kiếm từ Tần Thiên trong thân thể bay ra, chi chít hiện đầy cả bầu trời. Không gì sánh kịp kinh khủng sát khí cùng uy năng từ nơi này. Chút ít chiến trên thân kiếm bộc phát ra, mãnh liệt mênh mông. Khí thế ngập trời, tựa hồ muốn đem thiên địa cũng hủy diệt bình thường. Đang tại chiến đấu Lăng Vũ cùng kia bốn phiêu miểu thánh địa. Người cũng là lớn vì khiếp sợ, nhanh chóng dừng lại chiến đấu, hướng chư giá vừa nhìn tới, xem một chút này làm cho các nàng tim đập nhanh năng lượng là từ đâu vọng lại. Trong lúc các nàng thấy trên bầu trời kia chi chít màu đỏ như máu chiến kiếm thời điểm, cả người cũng u mê, toàn bộ ngây người như phỗng đứng ở nơi đó, một câu cũng nói không nên lời, trong lòng trừ khiếp sợ hay là khiếp sợ, tâm tình không cách nào hình dung. Giờ phút này, Liêu Bích Nhi đột nhiên cảm giác được một cổ tử vong hơi thở, cái này nàng không để vào mắt Tần Thiên, lại có thể phát động mãnh liệt như vậy sát chiêu, đây là người nào a? Loại này sát chiêu bộc phát ra kinh khủng hủy diệt hơi thở hoàn toàn, không thua gì năm sao cảnh giới cao thủ công kích a. Hừ, chín đem tiểu kiếm mà thôi, ta để cho ngươi xem một chút, cái gì mới gọi kiếm trận, cho ngươi nếm thử công kích mạnh nhất, 216 kiếm. Tần Thiên nhìn Liêu Bích Nhi cười lạnh nói, trốn. Trong nháy mắt, Liêu Bích Nhi chỉ có như vậy một cái ý niệm trong đầu, lập tức liền muốn động thân rời đi. Muốn đi, chậm, đi chết đi. Tần Thiên quát to một tiếng, trong nháy mắt, đầy trời trống không chiến kiếm hướng Liêu Bích Nhi bắn tới. Liêu Bích Nhi còn không có kịp phản ứng, trực tiếp liền bị khủng bố kiếm vũ cho che mất. Rầm rầm rầm, kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên, Lăng Vũ cùng Phiêu Miểu Thánh Địa người rối rít phát lui, phương viên trăm mét bên trong, toàn bộ cũng bị chiến kiếm bao phủ. Liêu Bích Nhi phát ra có tiếng kêu thảm thiết, cực kỳ bén nhọn, cả người cũng bị chiến kiếm cho thắt cổ trở thành mảnh vỡ, theo chiến kiếm oanh tạc, hôi phi yên diệt. Hết thảy bình tĩnh trở lại, chiến kiếm sở đuổi giết địa phương thành một cái hơn 10 thước sâu, 100 đa mễ rộng đích hố to, Liêu Bích Nhi cả người bị oanh tra cũng không có. Tần Thiên đứng ở cách đó không xa, đang liều mạng ăn tử la quả khôi phục thực lực, mới vừa rồi một kích kia, trực tiếp hao tổn trống không rồi hắn sở hữu năng lượng, vốn là Tần Thiên là không có ý định dùng là, bởi vì đối phó Liêu Bích Nhi, một 108 kiếm tựu đầy đủ đem nàng đả thương nặng, nhưng là Tần Thiên thành kiểm nghiệm một chút gấp đôi công kích năng lực, cuối cùng là nhất xử đi ra rồi. Bây giờ nhìn, hiệu quả rất rõ rệt, rất tốt rất cường đại, đối phó năm sao cao thủ cũng không là vấn đề. Rất nhanh, Tần Thiên nhanh chóng nuốt vào rồi hơn 100 viên trái cây, thực lực trong nháy mắt khôi phục đến 7 thành. Đến các ngươi. Tần Thiên nhìn còn dư lại những cái này Phiêu Miểu Tiên Cung người cười lạnh nói, những cái này người còn không có từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, thấy Tần Thiên lao đến giết trước mặt, mới phản ứng tới, lập tức mọi người liền muốn chạy, nhưng là không còn kịp rồi. Một mảnh màu đỏ như máu sương mù đem các nàng bốn toàn bộ bao phủ ở bên trong, ngay sau đó chính là trận trận kêu thảm thiết vang lên, ở bên ngoài nhìn Lăng Vũ cũng không khỏi một trận tim đập nhanh. Hồng vụ dần dần triệt hồi, lộ ra Tần Thiên còn có bốn cặp phấn vụn, hấp thu này mấy Phiêu Miểu Thánh Địa đệ tử máu, Tần Thiên thực lực lần nữa trở lại 4 sao cấp 7 đỉnh, cách đột phá càng ngày càng gần, còn kém một chút như vậy rồi. Bất quá thường thường đến điểm giới hạn thời điểm, đột phá tựu siêu cấp khó khăn, cần đại lượng năng lượng hấp thu mới được. Chúng ta đi thôi, lúc này rời đi thôi trước, nơi này phát sinh lớn như vậy chiến đấu, phụ cận người thấy khẳng định sẽ tới. Tần Thiên nhìn Lăng Vũ, đường thu hồi trên mặt đất túi đựng đồ tử giao cho Lăng Vũ bảo đảm, nhưng ngay sau đó nắm Lăng Vũ tay nhỏ bé hướng nơi xa đi. Lăng Vũ hiện tại đã thành thói quen Tần Thiên nắm tay nàng rồi, đổi lại là trước kia, Lăng Vũ là tuyệt đối sẽ không để cho Tần Thiên dắt tay của mình, nhưng là hiện tại không biết tại sao, Lăng Vũ cảm giác bị Tần Thiên nắm tay cảm giác đặc biệt hài lòng, trong lòng có loại cảm giác ấm áp, tim đập cũng không khỏi khẽ tăng nhanh. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Tần Thiên sau khi hai người đi không tới 3 phút đồng hồ, liền có 3 người hướng chư giá bên chạy tới, nhìn đến đây cảnh tượng, rối rít giật mình không được. Đại ca, đây là người nào a? Lại phát ra khủng bố như vậy chiến đấu, là năm sao cao thủ ở chỗ này chiến đấu sao? Một thiếu niên nhìn bên cạnh một cái 30 tuổi nam tử hỏi. Nam tử nhìn trên mặt đất hố to, gật đầu, nói, chúng ta cẩn thận một chút, nói không chừng chiến đấu người còn đang phụ cận, dựa vào chiến đấu hấp dẫn chúng ta tới đây, muốn đánh giết chúng ta đoạt bảo vậy không nhất định. Cũng đúng, bất quá, ta xem tỷ lệ không lớn, nếu không chúng ta vừa ra tới tất nhiên sẽ bị đánh chết, ta ngược lại cảm thấy nơi này, chiến đấu nhất định sẽ hấp dẫn tới càng nhiều là người, không bằng chúng ta ở chỗ này chung quanh mai phục, đợi những người đó tới đây, nếu là thực lực nhược tiểu chúng ta tự đánh chết nàng bọn họ, cướp đoạt bọn họ bảo vật. Một người khác thiếu niên nói, tứ đệ nói không sai, chúng ta trước mai phục đứng lên. Nam tử đường, nhưng ngay sau đó 3 người liền hướng nơi xa trốn đi. Không nhiều lắm một hồi, quả nhiên chính là tới kỳ 3 người, một cuộc chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái, Tần Thiên cùng Lăng Vũ ở cổ trong kết giới liền vượt qua 3 ngày. 3 ngày nay trong thời gian, Tần Thiên cùng Lăng Vũ đánh chết 343 muốn cướp đoạt bọn họ bảo vật môn phái đệ tử, thu hoạch tương đối khá, hơn nữa bọn họ bản thân có được bảo vật. Hiện tại hai người đã đạt được không ít bảo vật, những thứ này linh dược linh quả lấy ra đi, đủ để khai sáng một cái nhỏ thế gia môn phái. Tần Thiên, làm sao chúng ta đi rồi nhiều ngày như vậy rồi, hay là đến không được núi bên kia? Lăng Vũ nhìn Tần Thiên nghi ngờ hỏi, trong mấy ngày nay, Lăng Vũ phát hiện mình hình như là càng ngày càng lệ thuộc vào Tần Thiên rồi, chuyện gì cũng muốn hỏi một chút Tần Thiên, không hề nữa thói quen một người độc lập giải quyết. chưa từng nghe qua nhìn núi chạy ngựa chết những lời này sao? Ngọn núi kia nhìn cách chúng ta rất gần, kỳ thực rất xa, chỉ bất quá nó cao, cho chúng ta một loại ảo giác, ta đoán chừng, trong chúng ta ngọn núi kia, có ít nhất 300 cây số lộ trình. Tần Thiên nhìn Lăng Vũ nói, a, 300 cây số, này muốn đi bao lâu a? Lăng Vũ cả kinh nói, dựa theo chúng ta tốc độ bây giờ, không có gì bất ngờ xảy ra, còn muốn thập thiên trên dưới tự có thể đến tới. Tần Thiên đánh giá tính toán một cái nói, còn muốn lâu như vậy a? Lăng Vũ vừa nghe, nhất thời lộ ra mỏi mệt vẻ. Làm sao, mệt chết đi sao, có muốn hay không ta ôm ngươi đi a? Tần Thiên nhìn Lăng Vũ bộ dạng, không khỏi lộ ra một tia mê đắm thần sắc. Những ngày qua Tần Thiên không có chuyện gì tự đùa giỡn một chút Lăng Vũ, tiêu khiển, rất là vui vẻ, cô nàng này hai vú rất là ôm trọn. Tần Thiên luôn là nghĩ thân thủ thử một chút xúc cảm, đáng tiếc vẫn không bằng nguyện. Ngươi nằm mơ đi, lưu manh, đã nghĩ ngợi lấy kiếm tiền ta tiện nghi, ta chính là mệt chết cũng không cần ngươi ôm. Lăng Vũ nhìn Tần Thiên bỉ di đường, sải bước hướng phía trước đi tới. Oanh! A! Đi chưa được mấy bước, mạnh mẽ, Lăng Vũ dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng to, trong nháy mắt, cả người liền rớt xuống. Móa, tình huống nào a, có người ám toán. Tần Thiên vừa nhìn, trong nháy mắt chính là cả người cảnh giác, chiến kiếm lấy ra, lực chiến đấu tăng lên tới đỉnh, thời gian dần qua hướng huyệt động bên kia đi tới. Cho độc giả lời nói. Canh 1. 674 Hoàng Thiên Chiến Kỳ. Tần Thiên, ngươi mau xuống đây, nơi này có đồ, đông tây. Lúc này, huyệt động phía dưới truyền đến Lăng Vũ thanh âm, nghe Lăng Vũ không có xảy ra chuyện gì, thanh âm xuyên vô cùng xa, đoán chừng huyệt động rất sâu. Tần Thiên nhìn bốn phía, tựa hồ không giống như là có người mai phục bộ dạng cho nên đem chiến kiếm thu vào, đi tới cửa động, hướng về phía dưới nhìn lại, phía dưới rất đen, cái gì vậy nhìn không thấy tới, bất quá cũng là có thể cảm giác được Lăng Vũ tồn tại. Ngươi chờ một chút, ta đây sẽ xuống ngay. Tần Thiên hướng về phía dưới hô, nhưng ngay sau đó nhìn chung quanh một lần, xem một chút có hay không đằng mạn, làm cho mình đi xuống, bất quá đáng tiếc không có gì cả, chỉ có lùm cây. Tính, nhảy đi xuống tốt lắm. Tần Thiên thầm nghĩ. Cô nàng, ngươi cho ta đứng ở bên cạnh né tránh, ta nhảy đi xuống. Tần Thiên hướng về phía dưới hô lớn, nhận được Lăng Vũ đáp lại sau, Tần Thiên liền mạnh mẽ hướng phía dưới nhảy xuống dưới đi. Hưu hưu. Oanh. Tần Thiên trong nháy mắt liền rơi vào đáy động, túc túc hai thập đa mễ, Tần Thiên hai chân trực tiếp chính là lâm vào trong đất đi, hoàn hảo là xa địa, rất dễ dàng rút. Tần Thiên, ngươi không sao chớ. Bên cạnh Lăng Vũ theo Tần Thiên năng lượng hơi thở đi tới đỡ lấy Tần Thiên. Không có chuyện gì. Tần Thiên đem chân rút ra, hướng bốn phía nhìn một chút, hai người giờ phút này đang ở một cái lối đi bên trong, cái lối đi này cũng không phải là toàn bộ hắc ám, ở hai người phía trước cách đó không xa liền có một chút ánh sáng, càng đi trước càng sáng, thọc đến cuối loáng thoáng truyền, đến một đạo cực kỳ tăng thương phong cách cổ xưa năng lượng hơi thở, rất là yếu ớt, tựa hồ là từ chỗ nào tiết lộ ra ngoài giống nhau. Đây là địa phương nào a? Tần Thiên nhìn phía trước thầm nghĩ, lấy ra chiến kiếm. Dắt Lăng Vũ tay, hai người dẫm phải xa địa cẩn thận hướng phía trước đi tới, càng chạy càng sáng, hai bên đồ cũng có thể thấy rõ ràng rồi. Hai bên vách tường cũng là dùng dài một thước đại thanh thạch thế thành, phía trên một mảnh loang lổ, hiển nhiên là có chút năm tháng rồi, treo trên vách tường vô số viên quyền đầu lớn sáng ngời hạt châu, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành, phát ra màu vàng sáng ánh sáng. Tần Thiên thử thân thủ đi hái một viên cầm ở trong tay, cực kỳ bóng loáng, cầm ở trong tay mặt lành lạnh. Rất là thoải mái, bất quá nhưng không có chút nào năng lượng hơi thở, không có tác dụng gì, tự hồ chỉ có thể sử dụng tới chiếu minh. Tần Thiên liền đem hạt châu cho Lăng Vũ, bởi vì Lăng Vũ là nữ nhân, nhìn chữ giá lóe sáng hay là thật thích. Nhưng ngay sau đó hai người tiếp tục hướng phía trước đi, đi tới một chỗ khúc quanh địa phương, một cánh cửa liền ra hiện tại rồi trước mặt hai người. Cánh cửa này không là rất lớn, nhưng nhìn đi tới thật giống như rất nặng giống nhau, toàn thân cũng là làm bằng đồng xanh, cực kỳ dày cộm nặng nề. Đi lên nhìn kỹ, mặt trên còn có rất nhiều chi chít điêu khắc ở nơi đâu, bất quá khắc được là cái gì tự nhìn chưa ra rồi, bởi vì, này phiến đại môn cũng bị hủ thực vô cùng là không trọn vẹn rồi. Tần Thiên thử thân thủ đẩy một chút cửa này, phát hiện lại có thể thôi động, cho nên vừa dùng lực, Tần Thiên liền đem đại môn trực tiếp cho đẩy ra. Nhất thời một cổ mãnh liệt sát khí đột nhiên từ bên trong bay vụt rồi đi ra ngoài. Cẩn thận! Tần Thiên lập tức hô lớn, trong nháy mắt chính là chắn Lăng Vũ trước mặt trước. Cầm trong tay chiến kiếm vượt qua ở trước ngực. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Oanh! Một mặt tàn phá chiến kỳ hư ảnh từ bên trong giết đi ra ngoài, đuổi giết ở Tần Thiên trên người, trong nháy mắt liền đem Tần Thiên trực tiếp oanh bay ra ngoài, nặng nề đụng vào trên vách tường. Tần Thiên! Lăng Vũ lập tức sợ hãi kêu, nhanh chóng vượt qua thì Tần Thiên chạy đi, thân tay vịn chặt Tần Thiên. này trong nháy mắt, lại là mấy đạo chiến kỳ hư ảnh hướng Tần Thiên hai người đuổi giết mà đến. Cẩn thận! Tần Thiên quát to, một tay lấy Lăng Vũ đẩy ra qua một bên đi, mạnh mẽ cả người từ trên mặt đất dữ dội lên, trong nháy mắt trong tay chiến kiếm mạnh mẽ hướng quét ngang, mà đến cái thanh này chiến kỳ chém giết tới. Rầm rầm rầm! Kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên, Tần Thiên cầm trong tay chiến kiếm, trực tiếp liền đem này vài lần chiến kỳ hư ảnh bắn cho thành mảnh nhỏ. Buồn cười, lại dám đánh lén ta, muốn chết. Tần Thiên giận quát một tiếng, trong nháy mắt cả người bộc phát toàn bộ thực lực, kinh khủng sát khí trong nháy mắt hiện đầy cả không gian. Tần Thiên cầm chiến kiếm hướng trong cửa vọt đi vào, nhìn qua một bên tàn phá màu vàng chiến kiếm huyền phù phía trước cách đó không xa, không gió mà bay, bay phất phới. Đi ra ngoài, Tần Thiên phẫn nộ quát, cả người máu hồng sắc quang mang, cuồn cuộn sôi trào, rất là kinh khủng, chuyện tốt một pho tượng sát thần bình thường. Một ít mặt bay phất phới chiến kỳ mạnh mẽ bay lên, hướng Tần Thiên hung hăng hoành tảo tới đây, một cổ tang thương mà phong cách cổ xưa hùng hậu năng lượng, trong nháy mắt bắt đầu từ trên chiến kỳ bộc phát ra, như thủy triều bình thường hướng Tần Thiên tịch quyển tới đây. Phá cho ta! Tần Thiên giận quát một tiếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bộc phát ra không mây lạ thường chiến lực, một thanh màu đỏ như máu khổng lồ kiếm quang trong nháy mắt phi bắn ra, trực tiếp oanh kích ở màu vàng chiến kỳ trên người. Oanh! Oanh! Kinh khủng kiếm quang trực tiếp liền đem màu vàng chiến kỳ công kích tan giả, trong nháy mắt đem đổi lại sắc chiến kỳ bắn cho bay ra ngoài, đụng vào rồi trên vách tường, trực tiếp gắn vào bên trong. Trên vách tường xuất hiện một cái hơn một thước sâu đích rãnh to, kia phiến chiến kỳ trực tiếp rớt xuống, lạc ở trên mặt đất. Tần Thiên nhìn màu vàng chiến khí bị đánh rơi, nhưng ngay sau đó nhanh chóng bốn phía chung quanh sưu tầm người đánh lén, nhưng là lại không có phát hiện có người đánh lén. Ba ba cơ, có thể hay không tìm được đánh lén người? Tần Thiên hỏi. Chủ nhân, theo ba ba cơ nhìn, lần này công kích tựa hồ không phải là người vì cái gì đánh lén, là này mặt màu vàng chiến kỳ tự chủ công kích ngươi. Ba ba cơ nói, tự chủ công kích ta? Có ý gì à? Tần Thiên rất là không giải thích được hỏi. Mặt này chiến kỳ là một việc vũ khí, cùng ngươi chiến kiếm giống nhau, thuộc về chiến đấu vũ khí, mặt này chiến kỳ mới vừa rồi là, từ bảo vệ ta đối với ngươi tiến hành công kích, hiện tại nó đã bị ngươi đánh bại, ngươi có thể đem nana mặt chiến kỳ thu lại. Mặt này chiến kỳ từ mới vừa rồi bộc phát ra hơi thở mở ra, tuyệt đối thuộc về thượng phẩm chiến khí. Ba ba cơ nói, thượng phẩm chiến khí. Ba ba cơ, đây là ý gì à? Ngươi giải thích cho ta một chút, ta không hiểu những thứ này. Chủ nhân, nếu nói thượng phẩm chiến khí đâu rồi, chính là chỉ một vũ khí lợi hại trình độ. Vũ khí tổng cộng chia làm 4 cấp bậc, phân biệt là hạ phẩm chiến khí, trung phẩm chiến khí, thượng phẩm chiến khí, còn có một loại chính là thánh khí. Lợi hại nhất, giống như chủ nhân ngươi này thanh chiến kiếm. Rất có thể chính là thánh khí cấp bậc chính là chiến khí, chỉ bất quá thực lực ngươi quá kém, hơn nữa thiếu hụt tâm pháp, cho nên ngay cả nó một phần vạn đích uy năng vậy không phát ra được, chỉ có thể dùng để đơn giản chém giết, nếu là có tâm pháp phối hợp lời mà nói, ngay cả thất tinh cảnh giới cao thủ ngươi cũng có thể quét ngang. Ba ba cơ nói, DZXMM, như vậy nghịch thiên a. Tần Thiên âm thầm khiếp sợ, nhưng ngay sau đó nhanh chóng hướng này mặt chiến kỳ đi tới, thân thủ đem chiến kỳ cầm lên. Nặng nề. Đây là tinh khiết cương chế tạo đó a. Tần Thiên tay cầm chiến kỳ cả kinh nói, mạnh mẽ, lúc này, đột nhiên một đạo hoàng quang chui vào Tần Thiên trong đầu, không đợi Tần Thiên phục hồi tinh thần lại, Tần Thiên trong đầu liền xuất hiện đại lượng văn tự. Lại là mặt này chiến kỳ tế luyện phương pháp, còn có một chút về mặt này chiến kỳ lúc trước chủ nhân tin tức, mặt này chiến kỳ tên là Hoàng Thiên Chiến Kỳ, là thượng cổ trong năm một gã đại tu sĩ chiến khí, uy lực cực kỳ khủng bố, chiến kỳ quét ngang, đủ để băng toái một tòa cự sơn. Sao lại tên này đại tu sĩ gặp phải trăm người vây công mà là, chiến kỳ vậy tổn hại rồi, tên này đại tu sĩ sau khi chết, mặt này chiến kỳ liền bị người lấy đi, mang đến nơi này, trở thành vật vô chủ, bất luận kẻ nào biết có thể hàng phục mặt này chiến kỳ, có thể nhận được tu luyện tâm pháp, thao túng mặt này chiến kỳ chiến đấu. Tế luyện phương pháp lại đơn giản như vậy. Tần Thiên xem xét chiến kỳ tế luyện phương pháp ngạc nhiên đường, mạnh mẽ đem năng lượng của mình quán trú vào chiến kỳ bên trong, nhất thời mặt này chiến kỳ lập tức chính là bay phất phới. Thật giống như có tánh mạng giống nhau, Tần Thiên chiến kỳ cần điều khiển vung mạnh lên, trong nháy mắt chiến kỳ lập tức trở nên to lớn, phát ra ngập trời hơi thở, rất là kinh khủng, cơ hồ muốn đem nơi này băng toái giống nhau, để cho Tần Thiên cực kỳ giật mình. Này chiến kỳ bộc phát ra chiến lực có thể so với mình một 108 kiếm A, hơn nữa còn hao tổn năng lượng rất ít, quá kinh khủng, Tần Thiên trong lòng mừng như điên, này sau này giết người liền có hơn một cái tốt trợ thủ rồi. Tần Thiên ngươi không sao chớ. Lúc này Lăng Vũ từ bên ngoài vọt đi vào, thấy Tần Thiên cầm trong tay chiến kỳ đứng ở nơi đó lông tóc không tổn hao gì, nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. không có chuyện gì. Tần Thiên nhìn Lăng Vũ đến, ý niệm vừa động, chiến kỳ trong nháy mắt thu nhỏ lại, trực tiếp biến thành móng tay lớn nhỏ, rơi vào Tần Thiên trong lòng bàn tay. Mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì a? Đây là cái gì a? Lăng Vũ chỉ vào Tần Thiên trong tay chiến kỳ hỏi, rất là tò mò. Mới vừa rồi mặt này chiến kỳ đang tác quái, ta đã đem thu, không có chuyện gì rồi. Tần Thiên cho Lăng Vũ giải thích. Chiến kỳ, đây là một việc chiến khí. Lăng Vũ nhìn Tần Thiên trong tay chiến kỳ rất là kinh ngạc hô, điều này làm cho Tần Thiên rất là nghi ngờ. Này chiến khí có cái gì tốt ngạc nhiên đó a? Các ngươi không phải là mọi người đều có vũ khí sao? Nói nhảm, chiến khí a, chúng ta cả Bách Hoa Tông cũng là hai kiện chiến khí mà thôi, trong đó một hay là tổn hại. Ngươi dễ dàng như vậy phải có được một chiến khí, nhìn phẩm chất, còn giống như là trung phẩm chiến khí, ngươi nói có thể không kinh ngạc sao? Lăng Vũ tức giận nhìn Tần Thiên nói. Nhưng ngay sau đó, liền cùng Tần Thiên giảng giải một chút chiến khí sở dĩ trọng yếu nguyên nhân. Mỗi cái tu luyện giả trong tay đều có vũ khí của mình, nhưng là vũ khí cùng chiến khí là hoàn toàn bất đồng. Ngươi tùy tiện cầm lấy một thanh thái đao, đó cũng là vũ khí, nhưng là chiến khí không giống với. Chiến khí nhưng là lợi dụng tài liệu cực kỳ hiếm thấy luyện chế mà thành. Luyện chế cực kỳ khó khăn, hơi chút không cẩn thận, tự toàn bộ tài liệu hủy diệt, mấu chốt nhất chính là, chiến khí cũng tại nội bộ khắc rồi trận pháp, như vậy có thể bảo đảm chiến khí, mặc dù rơi vào thực lực rất đổ bỏ đi tu giả trong tay, cũng có thể phát huy ra cường đại năng lực, đây mới gọi là chiến khí. Thượng cổ trong năm chiến khí khắp nơi đều là, nhưng bây giờ là không có vài món rồi, nhất là thượng phẩm chiến khí, bởi vì luyện chế chiến khí phương pháp đã thất truyền, hoặc là không trọn vẹn không hoàn toàn. Cho dù là các đại gia tộc môn phái những thứ kia, vậy chỉ có một mấy không trọn vẹn luyện chế phương pháp, trong gia tộc cũng không còn vài món chiến khí. Cho nên Lăng Vũ thấy mặt này chiến kỳ mới có kinh ngạc như thế. Nga, thì ra là như vậy à, xem ra chiến khí hay là rất hiếm thấy. Tần Thiên nghe xong lầm bầm lầu bầu gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, nếu là nói cho Lăng Vũ cái này chiến kỳ là thượng phẩm chiến khí không biết Lăng Vũ có là dạng gì vẻ mặt đâu. Hiếm thấy, quả thực là hy hữu, ngươi đi đại vận. Lăng Vũ nhìn tức giận Tần Thiên nói, cho độc giả lời nói. Canh 2, tiếp tục viết canh thứ 3. 675 lại thấy Ngụy Khuê. Tần Thiên đem Hoàng Thiên chiến kỳ thu vào, nhưng ngay sau đó nắm Lăng Vũ tay tiếp tục hướng bấm mặt đi. Hai người mới vừa rồi chỗ ở địa phương bất quá là một cái phòng trống mà thôi, trừ mặt này chiến kỳ ở ngoài không có vật khác. Hoàng Thiên chiến kỳ uy lực mạnh như vậy, Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, nếu có thể ở nhận được vài món vậy thì sảng liễu. Đến lúc đó cùng người đánh nhau thời điểm, mạnh mẽ bay ra mười mấy món chiến khí, đem năm sao cao thủ cũng tiêu diệt, được kêu là một cái thoải mái a. Nếu là Lăng Vũ biết Tần Thiên nghĩ như vậy nói, bảo vệ không cho phép có hung hăng trắng Tần Thiên giống nhau, ngươi làm chiến khí là đao đốn củi a, vừa nắm một bó to, có thể có một chuyện đã rất may mắn. Hai người mở ra chiếc phiến gian phòng đi thông những địa phương khác nhóm, có mới vừa rồi kinh nghiệm, Tần Thiên học thông minh, đem Lăng Vũ che ở phía sau từ bên cạnh tướng môn cho đẩy ra. Như vậy coi như là chiến khí công kích vậy đả thương không tới mình. Bất quá cánh cửa này mở ra, bên trong cũng không có chiến kỳ bay ra ngoài. Hai người cẩn thận đi vào, nơi này đồng dạng là một cái phòng. Bất quá so với mới vừa rồi gian phòng kia lớn hơn. Hơn nữa trong phòng này có một chút cái bàn ở chỗ này. Bất quá quả thật tất cả đều bị hủy hoại rồi. Từ hiện trường tình huống đến xem, nơi này hiển nhiên xảy ra một trường ác đấu. Hơn nữa, trả lại là vừa mới phát sinh không lâu. Bởi vì trong này giờ phút này nằm 4-5 cỗ thi thể ở chỗ này. Máu tươi cũng còn không có làm, nhưng là trên người cũng bị người lục soát qua, hiển nhiên là giết người đoạt bảo. Cẩn thận một chút, đám người này có thể còn chưa đi xa. Tần Thiên nhìn hiện trường hướng về phía Lăng Vũ đường, toàn thân lực chiến đấu tăng lên tới đỉnh. Đám người này mọi người đầu cũng bị vỡ nát, cái chết rất là kinh khủng. Còn có người nữ đệ tử, cả người bị ba quang, hạ thân đều là máu tươi, hiển nhiên là bị cường bạo rồi. Những người này hình như là dâng hương cốc đệ tử, bọn họ lần này vậy không có nhiều người đi vào. Không nghĩ tới toàn bộ chết ở chỗ này, rất có thể là toàn bộ đệ tử chết ở chỗ này rồi. Lăng Vũ nhìn thi thể trên đất thời gian dần qua đường, cổ kết giới nơi này, trong ngày thường nhìn như chính phái môn phái mọi người lộ ra nguyên hình, cưỡng gian rồi giết chết dâm lướt, không chỗ nào không làm. Đi, chúng ta đi bên kia. Tần Thiên lôi kéo Lăng Vũ hướng khác một đạo môn đi, còn chưa đi ra cửa, hai người liền nghe ra đến bên ngoài truyền đến đánh nhau có tiếng, bất quá những thứ này đánh nhau có tiếng rất nhanh liền biến mất rồi. Hai người hướng phía ngoài vừa nhìn, thấy được ba người đang trên mặt đất cướp đoạt một số người thi thể. Ngụy Khuê, Tần Thiên thấy ba người kia trước mặt mọi người một cái, chính là ở dị năng giả cuộc so tài phía trên gặp qua Ngụy Khuê. Giờ phút này Ngụy Khuê đang theo hai cái lão người ở nơi đâu, kia hai cái lão người thực lực toàn bộ đều ở năm sao cảnh giới, rất là cường hãn. Hừ, những người này còn muốn theo ta Ngụy gia đấu, không biết sống chết. Ngụy Khuê hám trạch trên mặt đất chết đi người lạnh lùng nói, thân thủ đem trên thân người chết túi đựng đổ toàn bộ lấy đi ra ngoài, thu vào của mình trong túi chữ vật. Lại là tiểu tử này, còn có 2 năm sao cảnh giới cao thủ tại chỗ, có chút phiền toái. Phần trăm và, Tần Thiên thầm nghĩ, ý bảo Lăng Vũ không nên động thủ, tránh cho bại lộ. Nhưng là, lúc này, kia một người trong Ngụy gia trưởng lão cũng là đột nhiên hướng về phía hai người bên này, nhìn đi qua. Người nào núp ở chỗ nào, đi ra ngoài. Ngụy gia trưởng lão, quát to một tiếng, cả người nhanh chóng liền hướng chư giá bên Tần Thiên hai người bên này lao đến. Bàn tay to đánh ra kinh khủng đích uy năng. DZXMM, bị phát hiện rồi, ngươi đi mau, ta cản ở phía sau. Tần Thiên nhìn Lăng Vũ quát lên, trong nháy mắt chính là vọt ra, hướng Ngụy gia trưởng lão vọt tới. Đi chết đi. Tần Thiên hét lớn một tiếng, Hoàng Thiên chiến kỳ trong nháy mắt xuất thủ, lập tức, kinh khủng tang thương năng lượng liền từ chiến kỳ trên người bộc phát ra. Tần Thiên toàn lực thúc giục chiến khí hướng Ngụy gia trưởng lão đuổi giết tới, khí thế kinh thiên động địa. Ngụy gia trưởng lão không nghĩ tới Tần Thiên, vừa ra tay chính là khủng bố như vậy công kích, nhất thời ngẩn ra, sau một khắc, chiến kỳ mạnh mẽ đuổi giết ở trên người hắn. A! Hét thảm một tiếng, chiến kỳ kinh khủng uy năng trong nháy mắt trực tiếp đem Ngụy gia trưởng lão oanh bay, thân thể bạo liệt, máu tươi văng khắp nơi, trực tiếp đụng vào đối diện trên vách tường, đem vách tường cũng đụng nát rồi, té trên mặt đất, không được co quắp. Tần Thiên nhìn cũng u mê, này chiến kỳ uy lực vậy quá kinh khủng, lại lượng 5 sao cao thủ cũng trực tiếp oanh phi trọng thương, lao, quá nghịch thiên. 13. Một người khác Ngụy gia trưởng lão thấy tình huống như thế, lập tức liền hướng cái kia bị oanh bay đích trưởng lão đi, một tay lấy hắn bế lên, một xem xét, đã trọng thương, đan điền cũng bị chấn nát rồi, đã không thể cứu được. Ngụy Khuê trả lại ngẩn người, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, nhưng ngay sau đó giận dữ, nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói. Lại dám giết ta Ngụy gia người, muốn chết. Ngụy Khuê một thân hét lớn, trong nháy mắt liền là một thanh kim sắc thước đo từ trong cơ thể của hắn bay ra, bay thẳng đến Tần Thiên đánh tới. Cái thanh này thước đo tên là Lượng Thiên Xích, là Ngụy Khuê trước khi đến, Ngụy gia gia chủ ban cho hắn, thuộc về hạ phẩm chiến khí, Ngụy Khuê kháo chứ giá đem Lượng Thiên Xích, ở chiến đấu mới vừa rồi chung giết không ít người, Tần Thiên hai người mới vừa rồi chứng kiến đến mọi người là bọn hắn giết, người đàn bà kia cũng là Ngụy Khuê bày dữ dội. Xem ta Lượng Thiên Xích đem băm rồi. Ngụy Khuê phẫn nộ quát, khống chế người Lượng Thiên Xích hướng Tần Thiên hung hăng giết tới. Hưu! Tần Thiên trong nháy mắt liền đem Hoàng Thiên chiến kỳ cho thu vào, nhưng ngay sau đó đồng xanh chiến kiếm xuất thủ, thánh khí cấp bậc chính là vũ khí vừa ra, Lượng Thiên Xích cái này hạ phẩm chiến khí nhất thời biến thành cha cha. Cho ta gãy! Tần Thiên phẫn nộ quát, một kiếm hung hăng chém vào rồi Lượng Thiên Xích phía trên. Chê cười, cầm một thanh kiếm mẻ cũng muốn chém đứt của ta Lượng Thiên Xích, thật là không biết sống chết. Ngụy Khuê nhìn Tần Thiên cử động, trong lòng âm thầm nhạo báng, nhưng là sau một khắc, Ngụy Khuê mắt đều nhanh trừng mắt đi ra. Cạch, Tần Thiên trong tay chiến kiếm trực tiếp liền đem Ngụy Khuê Lượng Thiên Xích trực tiếp cho chém đứt rồi, rơi trên mặt đất, Tần Thiên cầm kiếm đứng trên mặt đất, nhìn Ngụy Khuê, một trận cười lạnh. Của ta Lượng Thiên Xích, ngươi lại phá hủy của ta Lượng Thiên Xích, ta muốn giết ngươi. Ngụy Khuê cả giận nói, cả người thật giống như muốn cháy rồi sao giống nhau, sắc mặt đỏ bừng, lập tức liền muốn hướng Tần Thiên đánh tới. Lúc này, phía sau chính là cái kia Ngụy gia trưởng lão cũng là đứng dậy, ngăn trở Ngụy Khuê. Thiếu gia, ta tới, ngươi không phải là đối thủ của hắn, để cho ta tới giết hết hắn, vì 13 báo thù. Ngụy gia trưởng lão cả giận nói. Tốt, thập hai trưởng lão. Ngươi bắt hắn cho ta hung hăng đạp vỡ, đem hắn cái kia đem kiếm mẻ cho ta túm lấy. Ngụy Khuê nhìn Ngụy gia trưởng lão phân phó nói, Tần Thiên chiến kiếm lại có thể một kiếm tướng của mình hạ phẩm chiến khí làm hỏng, hiển nhiên không phải là phàm vật. Phẩm chất tất nhiên là tại chính mình Lượng Thiên Xích trên, nhất định phải nhận được tay. Tiểu tử, đi chết đi. Ngụy gia trưởng lão phẫn nộ quát, 5 sao cấp bậc chiến lực bạo phát ra, cả không gian cũng là khẽ động, cường đại uy áp hướng Tần Thiên áp bách mà đến. Tần Thiên cảm giác mình cả người cũng biến nặng giống nhau, động một chút cũng rất khó khăn, tựa hồ bị cái gì nhốt ở giống nhau, chờ Ngụy gia trưởng lão đến đây đánh chết chính mình. Phá cho ta. Tần Thiên phẫn nộ quát, mạnh mẽ cả người chiến lực bộc phát. Đem Ngụy gia trưởng lão uy áp toàn bộ đánh nát, Hoàng Thiên chiến kỳ xuất thủ, thấy gió bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, vung tay lên, Hoàng Thiên chiến kỳ lập tức chính là hướng Ngụy gia trưởng lão đuổi giết tới. Thượng phẩm chiến khí. Ngụy gia trưởng lão kinh hãi, đồng thời ở trong mắt lộ ra vẻ tham lam, đột nhiên huyễn hóa ra một con cự trưởng, trực tiếp chính là hướng Hoàng Thiên chiến kỳ bắt tới. Chết mở. Tần Thiên giận quát một tiếng, Hoàng Thiên chiến kỳ trong nháy mắt nghiền nát rồi Ngụy gia trưởng lão bàn tay to. Bay thẳng đến Ngụy gia trưởng lão đuổi giết đi. Muốn chết. Ngụy gia trưởng lão quát to một tiếng, trong nháy mắt bộc phát ra càng thêm năng lượng cường đại oanh kích ở chiến kỳ phía trên. Oanh. một tiếng nổ vang, hai người bay rớt ra ngoài, rơi trên mặt đất, Tần Thiên một trận khí huyết sôi trào, Ngụy gia trưởng lão cũng là như thế, Tần Thiên bằng vào Hoàng Thiên chiến kỳ uy lực, cùng Ngụy gia trưởng lão đánh cái ngang tay, song phương cũng không có chiếm được tiện nghi. Giờ phút này, Lăng Vũ từ bên cạnh lộ ra rồi đầu, hướng về phía Tần Thiên hô, Tần Thiên đi mau, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Không, ta muốn giết bọn họ hai. Tần Thiên cự tuyệt nói, nói xong mãnh liệt chính là huy động chiến kỳ hướng Ngụy gia trưởng lão đuổi giết tới. Không biết sống chết, cho là cầm một thượng phẩm chiến khí tựu khó lường rồi, nhìn như thế nào giết hết ngươi. Ngụy gia trưởng lão cả giận nói, mạnh mẽ, trên người hắn chợt bay ra một thanh khổng lồ màu bạc che đầu, nhanh chóng hướng Tần Thiên chiến kỳ bổ tới. Như vậy đem che đầu là một việc hạ phẩm chiến khí, nhưng là ở năm sao cao thủ dưới sự thao túng, cũng là cùng Tần Thiên trong tay thượng phẩm chiến khí không có gì khác biệt, bởi vì Ngụy gia thực lực của trưởng lão cao cường. Oanh! Hai người chạm vào nhau, trong nháy mắt cuồn cuộn nổi lên vô số phong bạo, chỉnh cái gian phòng một trận kịch liệt chấn động, tựa hồ muốn sụp xuống giống như, Tần Thiên cả người cũng ngã bay ra ngoài, trực tiếp đem phía sau vách tường giả bộ nát bấy, chiến kỳ cũng rơi vào một bên. Ngụy gia trưởng lão cũng là như thế, nhưng là lại là so sánh với Tần Thiên tốt hơn nhiều, chẳng qua là đánh ngã trên vách tường, không bị thương tích gì, màu bạc che đầu, rơi vào trong tay của hắn. Tần Thiên! Lăng Vũ nhìn bị chôn ở trong đống loạn thạch mặt Tần Thiên nhất thời thật to kinh, lập tức chạy tới. Oanh! Tần Thiên cũng là từ trong đống loạn thạch mặt đứng lên, cả người y phục rách tung tóe, nhưng nhìn đi tới bị thương không phải là rất nghiêm trọng, quả thật như thế, Tần Thiên chẳng qua là bị chấn phi nhi đã, không có thương tổn được căn bản, chiến kỳ chặn lại rất đại một phần công kích, chính mình thân thể vừa cường hãn, căn bản không có gì. Ngươi qua một bên đi, ta tới giết cái này hai ngu ngốc. Tần Thiên hám trạch Lăng Vũ đường, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, hắn mới vừa rồi còn không có hoàn toàn phát huy ra chiến kỳ uy lực, chẳng qua là thử dò xét một chút Ngụy gia trưởng lão năm sao cảnh giới năng lực, mà thôi, hiện tại Tần Thiên có một cách đại khái rất hiểu rõ rồi, cảm giác mình có nắm chắc giết Ngụy gia trưởng lão. Nghĩ tới, Tần Thiên trong lòng tựu một trận nhiệt huyết sôi trào, một cổ háo chiến khí thế từ Tần Thiên trên người bộc phát ra, cực kỳ mãnh liệt, Ngụy Khuê cùng Ngụy gia trưởng lão cũng là lớn kinh, Tần Thiên lại không sợ chết. Không trốn đi, muốn chiến đấu. Đến đây đi, ngu ngốc, để cho ta nhìn ngươi cái này năm sao cảnh giới cao thủ có cái gì thực lực. Tần Thiên hướng về phía Ngụy gia trưởng lão rất là khiêu khích ôm lấy ngón tay nói. Tốt, ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi, xem ta, khai thiên phủ. Ngụy gia trưởng lão phẫn nộ quát, trong tay chiến phủ tăng vọt, trực tiếp biến thành một thanh dài hơn 2 mét cự phủ, hướng Tần Thiên chém đi qua. Sắc hiệp audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. 676 người trong Phật môn. Hừ, muốn chết. Tần Thiên nhìn giết tới được Ngụy gia trưởng lão, mãnh liệt chính là đem Hoàng Thiên chiến kỳ thanh toán đi ra ngoài, trong nháy mắt lớn hơn, toàn bộ thực lực quán trú vào Hoàng Thiên chiến kỳ bên trong. Y, trong nháy mắt, Hoàng Thiên chiến kỳ tăng vọt, che khuất bầu trời, cả không gian cũng bị Hoàng Thiên chiến kỳ bao vây, sau một khắc, một đạo tang thương phong cách cổ xưa năng lượng từ chiến kỳ bên trong bộc phát ra. Vẫn còn như sơn băng hải tiếu giống như, xuất thủ chính là núi sông bể tan tành. Giờ khắc này, Tần Thiên cả người huyết khí sôi trào, tóc dài bay múa, giống như chiến ma giống như, Ngụy gia trưởng lão đám người rối rít kinh hãi, giết đi qua chiến phủ nhất thời lộ ra vẻ vô cùng nhỏ bé. Chết! Gầm lên giận dữ, trong nháy mắt, Hoàng Thiên chiến kỳ cuốn giết ở Ngụy gia trưởng lão chiến phủ trên, nhất thời cái thanh này che đầu trực tiếp liền bị Hoàng Thiên chiến kỳ cuốn toái, giống như đậu hủ giống như, sau một khắc. Hoàng Thiên chiến kỳ tập kích ở không còn kịp nữa né tránh Ngụy gia trên người trưởng lão, cái này năm sao cao thủ ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng, trong nháy mắt thân thể liền băng toái, hóa thành một đạo huyết vụ. Thu! Tần Thiên mạnh mẽ đem chiến kỳ vừa thu lại, sau một khắc, vung tay lên, Ngụy gia trưởng lão huyết vụ mãnh liệt chính là bị Tần Thiên toàn bộ hút đi qua. Oanh! Tần Thiên trong thân thể, một tiếng thật nhỏ nổ tung vang lên, Tần Thiên đột phá 4 sao cấp 7, trực tiếp xông ào vào 4 sao cấp 8. Hơn nữa thực lực trực tiếp trên người đến 4 sao cấp 8 đỉnh, chính muốn phá 4 sao cấp 9. 5 sao cao thủ năng lượng quả nhiên kinh khủng, để cho ta cơ hội đột phá đến 4 sao cấp 9 rồi, lại đến mấy lời mà nói. Rất dễ dàng đã đột phá đến 5 sao cảnh giới. Ý Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, nhưng ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía rồi trốn ở góc phòng mặt Ngụy Khuê, lộ ra hai đạo màu đỏ như máu giết mũi nhọn. Bị kinh ngạc đến ngây người Ngụy Khuê vừa nhìn, nhất thời liền muốn chạy trốn. Muốn đi, không có cửa đâu. Tần Thiên cười lạnh nói, thân thủ mạnh mẽ liền hướng Ngụy Khuê bắt tới, một đạo cự đại năng lượng bàn tay hướng Ngụy Khuê tập kích đi, mắt thấy sẽ phải tập kích đến. Lúc này, đột nhiên chấn động tiếng tụng kinh vang lên, ngay sau đó một con khổng lồ kim quang cự trưởng mạnh mẽ đụng vào Tần Thiên, màu đỏ như máu cự trên lòng bàn tay. Oanh! Một tiếng nổ vang, trong nháy mắt hai bàn tay cảnh giới băng toái, Tần Thiên bị này tinh thuần Phật lý oanh liên tiếp lui về phía sau, khí huyết một trận sôi trào, mà hòa thượng kia nhưng là chuyện gì cũng không có. Ngụy Khuê may mắn tránh được một kiếp, cùng lúc đó, một người trung niên hòa thượng ra hiện tại rồi Ngụy Khuê bên người. Ngươi là ai, vì sao ngăn cản ta giết hắn? Tần Thiên nhìn hòa thượng kia khó chịu đường, đồng thời trong lòng rất là cảnh giác, hòa thượng này thực lực không bằng năm sao cảnh giới, nhưng là vọng lại những thứ kia năng lượng tia sáng nhưng là, có chút khắc chế máu của mình màu đỏ chiến khí. Thích Pháp đại sư ngươi tới thật tốt quá, mau cứu ta, cái này ma đầu muốn giết ta, chúng ta Ngụy gia hai trưởng lão cũng chết trong tay hắn rồi, ngươi mau giúp ta báo thù, giết hắn rồi. Ngụy Khuê thấy hòa thượng, thật giống như thấy được cây cỏ cứu mạng giống nhau. Quả thật như thế, hòa thượng này Ngụy Khuê biết, cùng Ngụy gia còn có lui tới, quan hệ mật thiết, nếu không cũng sẽ không xảy ra tay tự Ngụy Khuê rồi. A Di Đà Phật, thí chủ, lão nạp là đệ tử cửa Phật, pháp danh Thích Pháp, thí chủ trên người sát khí quá nặng, bởi vì cái gọi là oan gia nên giải không nên kết, thí chủ có thể hay không nhìn ở lão nạp trên mặt mũi bỏ qua cho Ngụy công tử một mạng. Thích Pháp đại sư nhìn Tần Thiên Đường, một bộ đại sư bộ dáng, cả người tinh thuần Phật lực bắn ra bốn phía. Thích Pháp đại sư, ít cùng hắn dài dòng, trên người của ngươi Phật hiệu có thể khắc chế hắn sát khí trên người, ngươi mau giết, hắn cho ta Ngụy gia chết đi trưởng lão báo thù, ngày khác ta Ngụy gia nhất định trọng tạ. Ngụy Khuê nhìn là Thích Pháp đại sư gấp gáp đường, hắn nhìn thấu Thích Pháp đại sư Phật hiệu có thể khắc chế Tần Thiên sát khí, nói không chừng có thể giết Tần Thiên, cho nên muốn cho Thích Pháp đại sư hỗ trợ báo thù. Hừ, nghe được sao, ta không giết hắn hắn tự muốn giết ta, ngươi cho là ta sẽ bỏ qua cho hắn sao? Thích Pháp hòa thượng, ngươi tránh ra, ta là Côn Luân Tiên Cung đệ tử, nói vậy các ngươi Phật môn cũng không muốn cùng Côn Luân Tiên Cung đối nghịch sao? Tần Thiên nhìn Thích Pháp lạnh lùng nói. Thích Pháp cùng Ngụy Khuê vừa nghe, nhất thời mặt liền biến sắc, không nghĩ tới Tần Thiên lại là Côn Luân Tiên Cung đệ tử, cái này nhưng phiền toái, tứ đại tiên cung chi vừa ra tới người, bất kỳ một cái nào đều ở những đại gia tộc trên, Thích Pháp nhất thời lộ vẻ do dự, nếu là đắc tội Côn Luân Tiên Cung, vậy cũng tính không ra, bất quá hắn cùng Ngụy gia lại có chút ít giao tình. Này nếu là không giúp lời mà nói không được. Lúc này, Lăng Vũ vậy đứng dậy, nhìn Thích Pháp nói, Thích Pháp đại sư, ta xem ngươi hay là không nên lần này giao du với kẻ xấu tương đối khá. Ngươi đi người của ngươi, chúng ta giết người của chúng ta, lẫn nhau không liên hệ nhau, ngươi nếu thật là phải ra khỏi tay, hai người chúng ta liên thủ, chỉ sợ ngươi vậy đòi không tới chỗ tốt. Thích Pháp đại sư nhìn vừa đi ra một người, thực lực giống như trước cao cường, nhất thời sắc mặt âm tình bất định, thực lực mình mặc dù cao cường. Nhưng là Tần Thiên luôn là cho hắn một loại thật không tốt nguy hiểm cảm giác, hắn bắt đầu có chút rút lui. Ngụy Khuê vừa nhìn cái này lão hòa thượng lại muốn ném chính mình đi, nhất thời trong lòng khẩn trương, vội vàng nói, Thích Pháp đại sư, trên người hai người này sát khí nặng như vậy, tất nhiên không phải là Côn Luân Tiên Cung người, nhất định là môn phái khác người giả mạo, chúng ta giết hắn rồi không có việc gì. Thật ra thì, Thích Pháp đến lúc đó, không phải sợ giết Tần Thiên hai phái trong lúc có cái gì xung đột, này giết Tần Thiên cùng Lăng Vũ cũng không còn người biết. Vấn đề là, hiện ở hai người bọn họ, thực lực cường đại như vậy, chính mình chưa chắc có thể giết đối phương a. Thích Pháp đại sư, ngươi trả lại do dự cái gì, thật nên vì rồi một cái giết cưỡng gian, rồi giết chết dâm lướt thế gia đệ tử cùng chúng ta Côn Luân Tiên Cung, đối nghịch sao? Lăng Vũ nhìn Thích Pha ra ông con lừa ngốc lạnh lùng nói. Thích Pháp đang do dự, lúc này, phía ngoài lần nữa phiêu tiến vào một đạo thân ảnh, đồng dạng là một hòa thượng, nhưng là lại là trẻ tuổi rất nhiều, nhìn qua chỉ có chừng 20 tuổi. Nhưng là thực lực quả thật cùng Tần Thiên một cái cấp bậc, hơn nữa Phật lực so sánh với Thích Pháp đại sư càng thêm tinh thuần. Thích Pháp vừa nhìn, nhất thời mừng rỡ, lập tức nhìn tới có người nói, Tuệ Giác Sư Điện, ngươi tới vừa lúc, hai vị này không biết tên cuồng đồ giả mạo rồi Côn Luân Tiên Cung đệ tử, cưỡng gian rồi giết chết dâm lướt, bị ta cùng Ngụy gia công tử bắt gặp, muốn giết người diệt khẩu, Tuệ Giác Sư Điện, ngươi mau cùng ta cùng nhau xuất thủ diệt trừ hai người này ma đầu, vì tu luyện giới ra một phần lực, tích góp từng tí một công đức. Thích Pháp đại sư những lời này để cho Tần Thiên cùng Lăng Vũ cũng u mê, người này lão con lừa ngốc trả lại thực không đỡ nỗi không biết xấu hổ, lại trực tiếp lật ngược phải trái đen sao, ta dựa vào, này là người trong Phật môn sao, này mẹ của hắn chính là một hói đầu đạo tặc a. Tuân lệnh, sư bá. Cái kia Tuệ Giác lập tức vẻ mặt tránh nghĩa đường, hiển nhiên là chưa từng thấy cái gì quen mặt, không biết lòng người, vừa nghe đến hắn sư bá nói như thế nào lập tức tự làm sao tin. Hảo một cái người trong Phật môn. Lại qua ngày ban ngày dưới lật ngược phải trái hắc bạch, các ngươi trả lại có xấu hổ hay không a? Trả lại Thích Pháp đại sư, ta nhổ vào, ngươi chính là trên đất du côn lưu manh, hay là vô sỉ đến người cặn bã cái chủng loại kia. Tần Thiên nhìn Thích Pháp đại sư bột miệng mắng. Hôm nay thật mệt chết đi được, tự một canh rồi, ở bên ngoài chạy một ngày, mệt mỏi quá, tắm ngủ đi. 677 giết hết Ngụy Khuê. Ma đầu, lại dám ra khỏi miệng nhục mạ ta Phật môn, nhìn độ hóa ngươi. Tuệ Giác nhìn Tần Thiên phẫn nộ quát, một bộ ghét ác như cừu bộ dạng, sau một khắc, trong miệng bắt đầu niệm lên kinh văn, nhất thời cả người toàn thân tinh quang đại tác phẩm, tinh thuần Phật lý nhanh chóng từ trên người hắn phát ra, cực kỳ khổng lồ. Y. Sau một khắc, những thứ này tinh thuần Phật lý hóa thành từng trích màu vàng thủ trưởng hư ảnh, nhanh chóng hướng Tần Thiên đuổi giết mà đến. Hừ, ngu ngốc. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, mạnh mẽ tế ra trong tay chiến kỳ, hung hăng hướng Tuệ Giác quét ngang qua, bộc phát ra kinh thiên động địa năng lượng, người ở chỗ này vô không động dung. Tuệ Giác sư phụ cẩn thận, ma đầu kia trong tay chiến khí cực kỳ lợi hại, chúng ta Ngụy gia hai vị trưởng lão biến là chết bởi hắn chiến khí trong tay. Ngụy Khuê nhìn Tuệ Giác hô lớn, Kim Cương Hàng Ma Sử. Tuệ Giác hét lớn một tiếng, trong nháy mắt từ trong thân thể của hắn bay ra một cây Phật sử, hung hăng hướng Tần Thiên chiến kỳ đuổi giết tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, đại địa chấn động, chiến kỳ cùng Kim Cương Hàng Ma trượng một trận va chạm kịch liệt rối rít đến bắn trở về hai người trong tay, một chiêu xuất thủ, cân sức ngang tài, người nào vậy không có thương hại đến người nào. Ngụy Khuê vừa nhìn, nhất thời mừng rỡ, Tần Thiên trong tay chiến kỳ lại không có giống mới vừa rồi giống nhau, mọi việc đều thuận lợi, hiển nhiên là gặp được khắc tinh. Thích Pháp đại sư vừa nhìn Tuệ Giác đem chủ trì phương trượng ban cho hắn Kim Cương Hàng Ma xử lấy ra, cùng Tần Thiên đánh cái ngang tay, nhất thời cảm giác được có 100% năng lực giết chết Tần Thiên hai người rồi, cho nên lập tức hô, Tuệ Giác, sư bá cùng một đạo, cùng chung liên thủ diệt trừ ma đầu kia. Vừa nói, Thích Pháp đại sư chính là quát to một tiếng, Kim Cương Phục Ma tay. Trong nháy mắt, Thích Pháp đại sư chính là nhanh chóng hướng Tần Thiên giết tới, cả người kim cương lóe lên, hai tay nhanh chóng đánh ra một bộ phức tạp trưởng pháp, Chí Cương Chí Dương Phật hiệu cự trưởng từ Thích Pháp trong tay bay ra, hướng Tần Thiên đuổi giết mà đến. Ngay tại lúc đó, Tuệ Giác cũng là cầm trong tay Kim Cương Hàng Ma Sử hướng Tần Thiên giết tới đây, bộc phát ra lực chiến đấu không thể thua kém với Thích Pháp. Bên cạnh Ách Ngụy Khuê vừa nhìn hai người liên thủ đánh chết Tần Thiên, nhất thời mừng rỡ. Tần Thiên cẩn thận. Lăng Vũ quát to, trong nháy mắt năng lượng trong cơ thể toàn diện bộc phát, muốn xông đi lên đánh chết hai người, nhưng là lại bị Tần Thiên chặn lại. Chết! Tần Thiên hét lớn một tiếng, cầm trong tay chiến kỳ mạnh mẽ hướng sáng quét ngang đi, trong nháy mắt. Song phương đụng vào cùng nhau, nhất thời bộc phát ra kinh thiên động địa năng lượng, Tần Thiên hét thảm một tiếng, cả ngày giống như diều bị đứt dây giống nhau, bị hai người liên thủ đánh bay ra ngoài, trực tiếp đem phía sau vách tường đụng phải nát bấy, cả người cũng bị che chôn ở loạn thạch đống phía dưới. Mà Thích Pháp cùng Tuệ Giác hai người cũng là lông tóc không tổn hao gì, Ngụy Khuê lập tức đại vỗ tay tốt hơn. Y. Tần Thiên. Lăng Vũ nhìn Tần Thiên bị đánh bay, nhất thời trong lòng cực kỳ tức giận. Lập tức chính là bộc phát năng lượng, hướng hai người giết tới. Nữ ma đầu, muốn chết. Thích Pháp đại sư phẫn nộ quát, mạnh mẽ một chưởng đánh ra, trực tiếp oanh kích ở Lăng Vũ trên người. A, Lăng Vũ thực lực hoàn toàn không phải là Thích Pháp đối thủ, trong nháy mắt cả người liền bị đánh bay ra ngoài, đụng vào trên vách tường, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Tốt, Ngụy Khuê hưng phấn hô. Hai vị đại sư, mau mau diệt trừ hai người này ma đầu, vì tu luyện giới thanh trừ bại hoại, tích góp từng tí một công đức. Ngụy Khuê hướng về phía hai người hô lớn. Ngụy công tử yên tâm, lão nạp cùng sư điệt cái này hàng yêu trừ ma. Thích Pha ra ông con lừa ngốc vẻ mặt tránh nghĩa đường, cùng Tuệ Giác liên thủ, lần nữa hướng bị chôn ở thạch trong đống không biết sinh tử Tần Thiên, còn có trọng thương Lăng Vũ giết tới. Nhìn đánh tới hai người, Lăng Vũ trong lòng hết sức lo lắng, muốn cứu Tần Thiên đi ra ngoài, nhưng là mình cũng là người bị thương nặng, ngay cả năng lực tự vệ cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người đánh tới, ở trong mắt một mảnh vẻ tuyệt vọng. Vừa lúc đó, một tiếng quen thuộc chợt quát tiếng vang lên. Phá cho ta. Bị chôn ở thạch trong đống Mạnh Phàm Tần Thiên chợt quát một tiếng, nhất thời cả thạch đống nổ bay. Tần Thiên từ thạch trong đống bay ra, cả người cũng là một mảnh máu đỏ, thật giống như ma vương vừa nghĩ, chiến lực ngập trời. Không gian một mảnh kịch liệt chấn động, kinh khủng chiến khí bộc phát ra, mượn bá vương quyết uy lực. Tần Thiên trong nháy mắt đem thực lực của mình, trực tiếp tăng lên tới 4 sao cấp 9 đỉnh, cùng Thích Pháp cùng một cái cấp bậc tầng thứ. Nguồn truyện, truyệny.com. Giờ khắc này, cả trong không gian tất cả đều là màu đỏ như máu ca hồng vụ, nhào lộn vọt, che khuất bầu trời, tất cả mọi người bị bao vây ở trong đó. Một bộ tàn ảnh từ Tần Thiên sau lưng dâng lên, lộ vẻ hóa một cái màu đỏ như máu hồ nước nhỏ, một khối mang theo lục toan tính hoàng thổ địa, một quả ngọc như ý, phát ra một cổ phảng phất đến từ hàng cổ không biết nơi hùng hậu chiến lực. Này đương nhiên đó là Tần Thiên bên trong đan điền cảnh tượng, nhưng là Tần Thiên cũng là không biết. Tuệ Giác cùng Thích Pháp cũng là thấy được Tần Thiên phía sau dị tượng, không khỏi khiếp sợ. Đi chết đi. Tần Thiên há mồm giống giận, chiến kỳ bị kích thích bay phất phới, vung lên dưới, phong bạo đại tác phẩm, cả tòa không gian lảo đảo muốn ngã, chiến kỳ hung hăng hướng hai người quét ngang đi. Oanh! Chiến kỳ mạnh phàm bộc phát ra so sánh, với mới vừa rồi đánh chết Ngụy gia trưởng lão còn muốn uy lực khủng bố, bởi vì Tần Thiên tu vi lên rồi, bộc phát ra uy lực hơn tăng kinh khủng, không gì sánh kịp. Chết! Oanh! Oanh! A! Tiếng nổ mạnh cùng tiếng kêu thảm thiết nộp đập lại với nhau, giờ khắc này, có thể khắc chế Tần Thiên, chiến lực Phật hiệu cùng kim cương hàng ma sử trong nháy mắt liền bị chiến kỳ quét ngang, hai phần trực tiếp bị tạc bay ra ngoài, ngay cả đứng ở một bên Ngụy Khuê vậy chịu trọng thương, ba người nhất tề bị tạc bay, ngay cả tuyết hủy diệt ba cái gian phòng, trong nháy mắt Tần Thiên trước mặt một mảnh trống trải, đáng sợ chiến lực trực tiếp đem dưới đất gian phòng tạc nát bấy, khai trừ rồi một cái cự đại không gian. Ba người trọng thương té trên mặt đất, nhìn Tần Thiên vừa kinh vừa sợ, vốn là tràn đầy tự tin, cho là có thể giết được Tần Thiên, không nghĩ tới Tần Thiên đột nhiên dữ dội lên, trực tiếp đưa bọn họ oanh bay, toàn bộ trọng thương. Đi! Thích Pháp nhìn tựa như ma đầu giống nhau Tần Thiên, liền biết không là đối thủ, một tay lấy Ngụy Khuê bắt được, hướng Tần Thiên ném tới, sau một khắc, bắt được Tuệ Giác, trực tiếp liền hướng nơi xa lao đi. Thời khắc mấu chốt, Thích Pháp cái này lão con lừa ngốc trực tiếp bán đứng Ngụy Khuê, mang theo của mình sư điệt chạy mất. Thích Pháp, ngươi không chết tử tế được. Ngụy Khuê trên không trùng giận dữ nói. Sau một khắc, Tần Thiên liền là ra hiện tại rồi trước mặt hắn. Một tay nắm được rồi cổ của hắn, ánh mắt lạnh như băng, sát khí phóng ra ngoài. Đừng giết ta, ngươi phải như thế nào ta cũng cho ngươi. Ngụy Khuê nhìn Tần Thiên hoảng sợ cầu xin tha thứ đường, nhưng là Tần Thiên nhưng là không có bất kỳ để ý tới. Trên người kinh khủng hấp lực thích phóng đi ra, Ngụy Khuê thân thể nhất thời thôn thôn bạo liệt, máu tươi chạy nhanh ra, toàn bộ bị Tần Thiên hấp thu vào trong cơ thể. Sau một khắc, Ngụy Khuê liền trở thành một cổ thây khô, Tần Thiên trực tiếp đưa chấn vỡ, ném xuống đất. Hai con lửa ngốc, chạy cũng là rất nhanh, hừ. Dám ngăn trở ta, lần sau nhìn thấy chính là của các ngươi tử kỳ. Tần Thiên trong miệng lạnh lùng nói, trên người huyết khí quay cuồng, thời gian dần qua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.